Hai loại này đều sống chung một vùng biển, câu được nhiều nhất chính là cua tuyết, hết thảy được 6 con chấm NGOI ra còn câu được rất nhiều cá, có cá tráp đen, cá muống, thậm chí còn có một đầu cá lóc nước ngọt, một con cá hồi vân, cho nên mới nói, cái giếng này đúng là quá thần kỳ nha. Khi hắn nghe được bà nội hai ở bên cạnh gọi mình qua ăn cơm, hắn cũng đem những con vật này đều vứt vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn từ trước, vội vã đi qua bên kia ăn cơm trưa, ăn xong Cổ Dục một lần nữa quay về trong nhà, sau đó nhìn những con vật này rồi bắt đầu bật cười. Đừng hiểu lầm, không phải vì cái giếng biến dị mà hắn bị điên, mà là hắn đang tính toán giá cả của những con vật này, không nói những cái khác, chỉ riêng đầu cá đù vàng nặng hơn 5kg thôi, trị giá đã gần 100.000, tất nhiên, đây chỉ là giá bán niêm yết, nếu như có nhà hàng mua lại thì cũng có thể được hơn 150.000, tiếp đến là những thứ hải sản khác, đem tất cả đều bán hết một chỗ, thu được 2-3.000 hẳn là không có vấn đề, mới buổi trưa liền có thể kiếm được 110-120.000 tệ, nghĩ tới đây, hắn không cười thì mới là người có vấn đề. Điều này so với việc hắn đi làm công, đúng là kiếm được rất nhiều tiền, không nghĩ, lúc trước còn không muốn quay về nhà ông nội. Vậy mà lúc này chính mình lại phát hiện được bàn tay vàng giúp phát tài phát lộc. Tỉnh táo, phải tỉnh táo lại. Hiện tại nên suy nghĩ xem phải làm như thế nào. Khó lòng đè xuống cảm giác phấn khích, Cổ Dục xem lại trước mắt những sinh vật này, bắt đầu đưa ra tính toán. Trước tiên, hắn muốn đổi những thứ này thành tiền cho vào túi. Cho dù suy tính thế nào thì đây mới chính là việc cần thiết nhất lúc này. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn nhớ đến một người bạn học cũ. Alo, ai đấy? Điện thoại vừa được nhấc máy đã có âm thanh thô lỗ từ đầu dây bên kia truyền tới. Cổ Dục cũng không lòng vòng mở miệng nói, alo, béo à, là tôi này. Sau khi nhắc tới cái biệt danh này thì Cổ Dục cảm thấy buồn cười, gắng nhịn cho tiếng cười không thoát ra khỏi miệng. Tên béo trong miệng hắn có tên thật là Phương Lượng. Hai người bọn hắn là bạn học từ tiểu học tới năm cấp 2, đến khi lên cấp 3 mặc dù học lực của Cổ Dục và Phương Lượng tuy khá tương đương nhau, nhưng do cha mẹ Cổ Dục rất kỳ vọng vào hắn, cho nên hắn thi lên cấp 3 và tiếp tục học, còn Phương Lượng thì đi học nghề đầu bếp. Lý do cũng đơn giản thôi, chú hai hắn là bếp trưởng của một khách sạn. Thật ra trong khoảng thời gian học cấp 3 thì cả hai vẫn chơi chung với nhau, nhưng tới năm hắn lên lớp 11, chú hai của Phương Lượng nghỉ việc ở khách sạn đi tới thủ đô làm việc cho một nhà hàng. Đây là một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng. Chú hai cũng gọi Phương Lượng tới làm việc chung, từ đó về sau hai người không còn liên lạc thường xuyên nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe thôi. Hô. Là cậu à, dạo này sao rồi? Dù gì cũng là bạn nối khố từ bé, cho nên khi nghe thấy giọng của Cổ Dục, Phương Lượng rất nhiệt tình hỏi thăm bạn mình, cũng tạm tạm thôi. Cậu thì thế nào rồi? Nghe nói là chỗ cậu làm buôn may bán đắt lắm hả? Tùy ý cười nói, sau đó Cổ Dục liền kể qua một chút tình huống hiện tại của mình. Hắn hiện tại ở trong xã hội không có gì đáng để nói, cũng chẳng có gì để nhiều lời, cho nên vẫn là hỏi thăm một chút tình huống của người bạn mình. Ai? Cho dù có bán nhiều hơn nữa thì cũng chỉ làm công thôi, có đáng gì đâu. Nghe thấy lời than vãn của Phương Lượng, Cổ Dục cũng gác lại chuyện của mình ngồi buông dưa lê với hắn, nhưng mới nói được vài câu thì Phương Lượng có việc bận nên cũng hỏi thẳng lý do Cổ Dục gọi cho mình là, thế này, chả là mình có người bạn không biết kiếm đâu ra con cá đù vàng hoang dã nặng hơn 5kg, hiện tại hắn muốn bán ra nhưng không có người quen nên sợ bị người ta lừa. Nghe nói nhà hàng cậu làm cũng nổi tiếng nên mình cũng chỉ muốn hỏi thử xem ông chủ có muốn mua lại hay không thôi. Cái gì? Cá đù vàng hoang dã nặng hơn 5kg á? Ở Đông Bắc, cá đù vàng hay còn gọi là đại hoàng hoa là một loại cá cực đắt đỏ. Giá cả những con cá bình thường nhất cũng phải hơn 1.000 tệ cho một con nặng chỉ 500 dê. Nếu một con cá nặng 1kg bán 2.000 cũng xem như là hợp lý, nhưng trên thực tế tuyệt đối không thể mua được. Huống chi là cá đù vàng nặng hơn 5kg. 20.000 cho 1kg cũng xem như là giá vốn, người anh em. Cậu đừng có hù mình, cái này không phải chuyện đùa. Nghe Phương Lượng nói như thế, mọi người đang ở sau bếp đều nhìn về phía hắn. Mà lúc này hắn cũng lập tức khoanh tay nhỏ giọng, trêu cậu làm gì? Vậy thì để mình gửi hàng cho cậu trước, nếu ổn thì gửi tiền cho mình sau cũng được. Thấy Phương Lượng có vẻ nghi ngờ với cá của mình, Cổ Dục quyết định gửi hàng trước rồi mới thanh toán. Dù sao hắn cũng rất tự tin với chất lượng đồ của mì nhờ chấm th ương lượng, thấy Cổ Dục bảo đảm như vậy thì hơi động lòng. Ban đầu hắn còn tưởng Cổ Dục bị lừa, sau đó còn nghĩ Cổ Dục lừa gạt hắn. Dù sao thì cá đù vàng nặng hơn 5kg như thế chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thứ này làm sao rơi vào tay Cổ Dục được, nhưng mà nghe được Cổ Dục khẳng định như vậy, hắn có chút do dự. Đúng lúc này, đột nhiên chú hai của Phương Lượng từ bên ngoài trở về, Phương Lượng lập tức chạy tới, chú hai. Con có chuyện muốn nói. Phương Lượng che miếc điện thoại lại, nhỏ giọng thuật lại chuyện lúc nãy hắn bàn với Cổ Dục, đương nhiên chú hai của Phương Lượng có chủ kiến hơn hắn nhiều, không lập tức từ chối mà dặn Phương Lượng nói với Cổ Dục, cứ gửi cá đến, nếu là đúng như cậu ta nói, đương nhiên chúng ta sẽ mua, còn nếu không phải thì sẽ gửi trả về, làm như vậy cũng không thể trách được, đây là chuyện làm ăn mấy trăm ngàn tệ không thể nói giỡn được, được ông chú mình đồng ý. Phương Lượng cầm lên điện thoại nói Cổ Dục gửi cá đến chỗ hắn xem thử đã, sau khi nghe Phương Lượng đồng ý, cũng nhận được địa chỉ mà hắn gửi tới. Cổ Dục vớt cá đù vàng ở trong nước ra, dù sao cũng không thể gửi sống cả con như thế này được, mà có gửi được đi nữa thì cũng sẽ phát sinh thêm rất nhiều vấn đề phiền phức khác, cho nên Cổ Dục trước tiên phải xử lý nó mới được. Sau khi đã lau khô toàn thân, Cổ Dục bỏ con cá vào sâu trong ngăn đông tủ lại, nhờ chấm dê o không có tủ cấp đông chuyên dụng nên Cổ Dục phải đợi hơn 3 giờ thì cá mới đông cứng hoàn toàn. Sau đó tìm được một nhà chuyển phát nhanh tên Thuận Phong.nh ưng mà nhà vận chuyển này không đến thôn nhận hàng, thế là Cổ Dục phải mang hàng đến, cũng may hắn còn quen biết một người trong thôn, người này gọi là Cổ Tấn. Ở trong thôn chuyên môn chạy xe chở hàng chui.nh, người này đồng lứa với Cổ Dục nhưng hơi lớn tuổi hơn hắn một chút. Trước đây, nhà hắn thuê cả quả đồi để trồng cây ăn trái, cho nên sắm một chiếc xe tải cỡ nhỏ để chở những loại trái cây này. Sau này thương lái đến tận nơi mua, nên Cổ Tấn không phải tự chở nữa, do cảm thấy bỏ không xe thì quá lãng phí. Nên Cổ Tấn lúc rảnh rỗi cũng chạy vài quốc chở hàng chui, hôm qua đi đón Cổ Dục về thôn chính là nhờ hắn. Cho nên Cổ Dục và hắn tương đối quen biết, gọi một cú điện thoại Cổ Tấn liền lái xe đến. Cổ Dục mang theo một cái hộp xốp khá lớn ngồi ở bên cạnh. Ngoại trừ cá thì hắn cũng phải bỏ rất nhiều đá lạnh. Mấy thứ như túi trường đá chuyên dụng có thể mua trong nhà vận chuyển Thuận Phong. Do phải đảm bảo cá không bị rã đông trên đường đi nên Cổ Dục hối Cổ Tấn lái xe thật nhanh, mặc dù đường núi không dễ đi lắm, nhưng chưa đến nỗi quá khó đi, phần lớn vùng Đông Bắc là bình nguyên nên cho dù phải đi đường đất, chỉ cần không mưa thì vấn đề đi lại cũng không phải là việc lớn, đoạn đường từ thôn lên trấn hơi sóc nảy một chút, nhưng Cổ Dục vẫn thuận buồm xuôi gió đưa kiện hàng đến chỗ công ty chuyển phát nhanh. Tiếp theo là báo giá, ký giấy tờ làm thủ tục, hắn còn cố ý chọn gói chuyển phát có bảo hiểm trị giá 150.000, nhỡ gặp anh shipper nào biết nhìn cá rồi cũng mất thì lỗ to. Sau khi nhìn thấy nhân viên công ty chuyển phát nhanh đóng gói đâu vào đấy xong, Cổ Dục lên xe về nhà với Cổ Tấn, về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Lúc thanh toán tiền, Cổ Dục còn tặng cho Cổ Tấn một con cá lóc không nhỏ, nặng cỡ 1,5 kg. Hơn nữa, còn là một đầu cá hoang dã. Sức sống rất cao nên Cổ Tấn cực thích, hắn biết Cổ Dục đang muốn kết giao với mình. Cổ Dục biết rất rõ, con cá này Phương Lượng chắc chắn hài lòng. Đến lúc đó hắn lại đem bán những vật này, không chừng còn phải phiền Cổ Tấn làm tài xế. Mặc dù Cổ Dục có bằng lái, nhưng hiện tại muốn mua xe thì tiền vẫn còn không đủ. Chờ qua một thời gian rồi lại nghĩ đến chuyện này, sau khi xử lý ổn thỏa đám cá mới câu được. Cổ Dục xách theo hai con cá sang nhà ông hai, một đầu cá hồi vân và một cá tráp đen. Mấy ngày nay hắn toàn ăn chực uống chực ở nhà ông, nên chắc chắn phải đem quà sang biếu, đối với mấy loại hải sản còn lại đều được hắn nuôi dưỡng ở trong chậu. Mọi dự định đều phải đợi đến ngày mai lại nói tiếp. Nếu con cá kia bán được thì dễ nói chuyện, còn nếu không bán được thì phải tính đến chuyện lâu dài. Cần phải có một kế hoạch cụ thể, nhưng mà Cổ Dục vẫn có lòng tin đối với con cá đù vàng của mình, ăn uống nhậu nhẹt ở nhà ông hai cả một tối, khi về nhà Cổ Dục vẫn ra sân sau tắm một cái. Mang theo tâm trạng vui vẻ, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Gà trống gáy vang, chim hót líu lo, sáng ngày hôm sau lại bắt đầu một ngày mới ồn ào náo nhiệt, Cổ Dục cũng mơ màng ngồi dậy. Hắn cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, ngoài ý muốn phát hiện nhà vận chuyển Thuận Phong đã vận chuyển hàng đến thủ đô. Đến 9 giờ sáng thì đã có thể phát hàng đến người nhận, Cổ Dục gửi hàng là loại hỏa tốc còn áp dụng với hàng tươi sống nữa. Vì thế hắn đoán tầm 9 giờ 30 thì hàng hóa sẽ đến nhà hàng Phương Lượng. Thành hay bại thì phải xem hôm nay. Sau khi rời khỏi giường, Cổ Dục vẫn đánh răng rửa mặt bằng nước giếng rồi tiến hành đun một bình nước sôi. Không phải vì nhà hắn không có nước, không có điện, hôm qua điện nước trong nhà đã được cấp đầy đủ, nhưng không hiểu tại sao hắn cảm thấy nước giếng này hoàn toàn không giống với nước máy trong nhà. Điều này có thể thấy được từ đám hải sản trải qua một đêm trong chậu, nhưng bọn chúng đều không có gì hao tổn. Rửa mặt xong, Cổ Dục cũng không chịu ngồi yên mà tiếp tục cầm theo cần câu bắt đầu câu cá. Người ta hay nói, điều mà người câu cá mong chờ nhất chính là khoảnh khắc con cá rời khỏi mặt nước. Cũng giống Forrest Gump thích ăn sô-cô-la vậy, cũng không biết tiếp theo là cái gì hoặc là có điều gì bất ngờ nào bên trong .nh ưng. Đối với Cổ Dục mà nói, đây mới thật sự là bất ngờ, bởi vì hắn không thể biết được mình sẽ câu lên cái gì. Giống như hôm nay, lần đầu tiên hạ cần câu xuống, Thứ đầu tiên hắn bắt được chính là một con mực lớn, nó dài gần 1,5 mét. To như vậy, làm thế nào để ăn hết đây? Trong lúc Cổ Dục ở trong nhà vui vẻ câu cá, thì ở thủ đô bên kia công việc cũng đã bắt đầu. Sau khi người thanh niên đem kiện hàng chuyển phát nhanh của Cổ Dục lên xe, anh ta cũng bước nhanh hơn. Tiếp đó chạy đến địa chỉ mà Cổ Dục viết bên trên kiện hàng, hơn nữa còn tranh thủ gọi điện thoại trước để xác định vị trí. Lúc người nhân viên chuyển phát nhanh đến được cửa sau của nhà hàng, ở đây đã có rất nhiều người tụ tập, bởi vì có rất nhiều người hôm qua đã nghe được cuộc điện thoại của Phương Lượng. Người bạn của hắn nói rằng, mới lấy được một đầu cá đù vàng nặng hơn 5 kg. Đây chính là loại cực kỳ hiếm thấy, mặc dù đây không phải là cái gì trăm năm khó gặp, nhưng ít ra thì cũng 2-3 năm khó gặp, cho nên thừa dịp buổi sáng vẫn còn chưa tấp nập. Những người này đều ở đây xem náo nhiệt, mà cảm nhận được ánh mắt của những người này, Phương Lượng bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực. Lúc này hắn có chút hối hận việc đáp ứng Cổ Dục, lỡ như Cổ Dục gửi đến một cái gì đó quá bình thường, như vậy thì không phải làm cho hắn mất hết mặt mũi sao? Trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng, người nhân viên chuyển phát nhanh đã bước đến. Nhân viên chuyển phát nhanh mỗi bước dẫm trên mặt đất, giống như đang dẫm lên trong lòng Phương Lượng. Chuyện này đúng là quá hồi hộp rồi. Ai là Phương Lượng? Cuối cùng, người nhân viên chuyển phát nhanh đã bước tới cửa ra vào, hắn nhìn lướt qua xung quanh rồi mở miệng hỏi. Tôi, là tôi. Nghe được lời nói của người nhân viên, Phương Lượng cũng giơ tay lên bước tới. Mở hộp kiểm tra đi, tuy nhiên anh phải liên hệ người bán rồi cả hai cùng xác nhận, khi xác nhận xong tôi mới có thể giao hàng cho anh. Người nhân viên đem cái hộp xốp đưa đến rồi nói, Phương Lượng cũng lấy ra một cây dao rọc giấy tiến hành mở hộp, chuẩn bị xem xét, nhưng mà, khi mở cái hộp ra xong, trong lòng hắn không khỏi chửi thầm một câu, bởi vì, Cổ Dục chuyển cá đến cũng chỉ dùng một cái túi. Nói thật, nếu như không phải biết trước cái này là cá đù vàng thì nếu có ai nói đây là bán cá hố đông lạnh hắn đều tin. Đóng hàng quá kém đi, mặc dù vậy, hắn cố nén lại cơn giận, nhanh chóng mở ra xem bên trong .nh ưng khi con cá vừa lộ ra một chút, đột nhiên chú hai của hắn ở phía sau lao đến. Một tay đặt trên vai ngăn hắn lại. Đừng động. Chậm một chút. Để chú làm. Nghe được ba cái chỉ lệnh, khiến Phương Lượng có chút ngẩn ra, tuy nhiên hắn vẫn nghe theo lời của chú hai, đứng lên nhường lại vị trí, mà chú hai của hắn cũng cẩn thận mở ra cái hộp đóng gói. Khi con cá xuất hiện trước mắt mọi người, nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì con cá này quá đẹp, trên thân con cá thuần một màu vàng sáng. Một chút hư tổn trên vảy cũng không có, con cá này quá hoàn mỹ. Nhưng mà chính vì sự hoàn mỹ này, khiến mọi người đều có chút nghi hoặc, vì con cá này quá đẹp và hoàn mỹ, không giống như được đánh bắt bằng lưới, mà khi chú hai kiểm tra một chút ở miệng con cá, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Chính xác thì con cá này không phải được bắt bằng lưới, mà là được câu lên. Phải biết rằng, ở trong nước cá đù vàng hoang dã trên cơ bản đều được đánh bắt bằng lưới, cho nên, sau khi kéo lên khó đảm bảo không bị một chút trầy xước, chỉ có thể chính thức câu lên từ biển, mới có thể làm hỏng miệng cá mà không làm ảnh hưởng chút nào đến thân cá. Tiếp đó chú hai của Phương Lượng liền bắt đầu kiểm tra vây cá, mắt cá, má cá, trên thân cá, kiểm tra vây cá cùng thân cá là để xác định nó là loại nuôi dưỡng hay là hoang dã. Mặc dù hắn vừa liếc mắt nhìn, thì đã biết đây là loại hoang dã, nhưng kiểm tra thêm một chút cũng không có gì sai. Cá hoang dã vây lưng có màu hơi vàng và trong suốt, mà nếu là nuôi dưỡng thì có màu xám trắng. Thân cá thì một con thân có hơi phồng lên, một con thì có hình giọt nước, còn xem mắt và má cá là để phán đoán thời gian nó chết. Kết quả sau khi kiểm tra một vòng, chú hai của Phương Lượng không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Phương Lượng ở bên cạnh đang hồi hộp. Cá của người bạn của cháu là cực phẩm cá đù vàng hoang dã, có lẽ là mới chiều hôm qua câu được, rất là hoàn mỹ, đúng là cực phẩm đó nha, cháu hãy gọi cho người bạn này, nói là cá này chúng ta muốn mua. Nghe được lời nói của chú hai, Phương Lượng cùng mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy thì con cá này chính là cá đù vàng nặng hơn 5 kg mà người ta hay kể đó sao? Nghĩ tới đây, nhiều người có chút hiểu biết đều cảm thấy choáng váng. Mà Phương Lượng hiện tại cũng đồng thời có chút choáng váng, không khỏi âm thầm cảm thán. Cổ Dục đúng là làm ăn cũng không tệ, loại sinh ý như cá đù vàng cũng có thể làm được, đúng là quá lợi hại, nghĩ thì nghĩ. Nhưng tay chân hắn cũng không chậm, vì thế trước tiên hắn gọi điện thoại cho Cổ Dục. Lúc này Cổ Dục vừa mới ăn sáng xong ở nhà ông Hải đi ra, nhìn thấy điện thoại của Phương Lượng. Hắn mỉm cười vui vẻ, có thể đoán được là cuộc làm ăn đầu tiên đã thành công. Alo, béo à. Quyết định ra sao? Nói đùa, cậu có hàng tốt như vậy, làm sao lại không muốn, cậu nói giá đi. Nghe được giọng của Cổ Dục,

tình huống của ông lão này đã được Cổ Tấn nói cho Cổ Dục biết từ hôm qua. Ông lão tên Cổ Kiến Quân này chính là một cựu chiến binh, năm nay đã 67 tuổi. Ông đi lính vào năm 16 tuổi, về sau còn tham gia vào chiến dịch phương Nam nổi tiếng. Sau khi giải ngũ thì trở về làm kiểm lâm ở dãy Đại An Lĩnh, đến nay đã được hơn 30 năm. Thời điểm 2 năm trước, chính là lúc ông ấy 65 tuổi. Bởi vì tuổi này thật sự quá lớn nên ông đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế về hưu. Từ đó đến nay ông ở trong thôn dưỡng lão, mặc dù nói là trong thôn dưỡng lão, nhưng bạn bè của ông ở trong thôn cũng không nhiều. Ngoại trừ thôn trưởng Cổ Kiến Quốc, gần như không thân quen với ai. Dù vậy, tất cả người trong thôn đều biết, ông lão này rất có năng lực. Mặc kệ là lên núi hay là huấn luyện chó, ông ta đều là chuyên gia hàng đầu. Cho nên khi nghe Cổ Dục nói chuyện muốn mua chó, Cổ Tấn ngay lập tức nghĩ tới ông ta. Chào chú. Tên cháu là Cổ Dục, sống ở trong thôn. Nhìn thấy ông lão đi ra, Cổ Dục cũng tự giới thiệu mì nhờ chấm ch ưa đợi Cổ Dục nói xong, hắn liền bị Cổ Kiến Quân cắt ngang. Cổ Kiến Quân suy nghĩ một chút liền nghi ngờ hỏi, không đúng. Cậu không phải người trong thôn, trên người cậu không có khí tức đồng quê, trong thôn, cậu là cháu của chú Đức Minh sao? Người được Cổ Kiến Quân nói tới chính là ông của Cổ Dục, tên ông ấy là Cổ Đức Minh, điều này cũng không có gì lạ. Dù sao cha của Cổ Dục không lớn lên ở nơi đây nên người biết hắn đúng là quá ít. Hiện tại, mấy người lớn tuổi trong thôn cũng chỉ biết Cổ Dục là cháu của Cổ Đức Minh. Vâng, đúng là vậy. Cổ Đức Minh là ông cháu, nghe được lời nói của Cổ Kiến Quân, Cổ Dục cũng gật đầu đáp lại, vào đi. Biết Cổ Dục đúng là cháu Cổ Đức Minh, Cổ Kiến Quân mỉm cười mở cửa tiếp đó dẫn hắn đi vào. Sau khi vào nhà, Cổ Dục gặp được chủ nhân của mấy ánh mắt đáng sợ ban nãy, tất cả đều là chó săn Sơn Đông. Loài chó nổi tiếng mà hắn từng nghe qua, chúng là một trong những loài chó săn tốt nhất Trung Quốc, những việc như bắt thỏ chỉ là trò vặt với chú NG.TUY nhiên trong vài năm trở lại đây, nhu cầu về chó săn ngày càng thấp, bởi vậy đối với loài chó săn chuyên dụng như này, rất ít người cần tới. Sau này có vài người đem theo phong trào chó thi đấu về nước mới mở ra thị trường mới cho loài này. Chú ý, chó thi đấu ở đây không phải kiểu cắn nhau đến chết, mà là loại hình tương tự đua ngựa. Ai nhanh hơn sẽ thắng NG.BAN đầu, với ưu thế của mình, chó săn Sơn Đông cũng có địa vị nhất định. Nhưng không bao lâu sau, bởi vì có sự tham gia của chó săn xám ý, địa vị của nó nhanh chóng giảm xuống NG.KH. Ông thể không nói, chó cùng chó vẫn có sự khác biệt. Sở trường của chó săn Sơn Đông là sự nhanh nhẹn linh hoạt và tính vâng lời, cộng thêm khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng nếu tính riêng vấn đề tốc độ, nó đúng là không bằng chó săn xám của Ý ngay từ đầu. Có người nói tốc độ chó săn Sơn Đông kém hơn chó săn xám là hoàn toàn chính xác, nhưng sau vài lần truyền tai nhau, mọi người đều nhận định chó săn Sơn Đông hoàn toàn không bằng chó săn xám của nước Ý. Nếu có thể mua một con chó săn Sơn Đông nuôi trong nhà, thì điều này sẽ rất thích hợp. Nhưng suy nghĩ một chút, khả năng cao Cổ Kiến Quân sẽ không bán. Cổ Kiến Quân dẫn Cổ Dục vào phòng khách, trước tiên mời hắn ngồi xuống. Ông rót cho hắn một chén nước rồi mới ngồi ở đối diện với hắn. Ông vươn tay sang bên cạnh cầm lên một cái hộp, lấy ra ít thuốc cho vào tẩu rồi hút trước mặt Cổ Dục. Đồng thời, ông quay sang nhìn về phía hắn, đột nhiên cậu đến thăm tôi thế này, chắc hẳn có chuyện cần bàn. Nói đi, tới tìm tôi làm gì? Hít điếu thuốc một hơi, Cổ Kiến Quân cũng cười nói, đúng là vậy, gia đình Cổ Dục cùng Cổ Kiến Quân không có quan hệ huyết thống, cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào. Mặc dù đều cùng họ Cổ nhưng họ không thân đến mức có thể đến thăm nhau như vậy, cho nên việc Cổ Dục tới đây hôm nay chắc chắn là có nguyên nhân. Trước đây Cổ Kiến Quân đã từng đi lính, còn làm qua kiểm lâm nên tính cách của hắn rất thẳng thắn. Hắn cũng không muốn tốn thời gian nói nhảm với Cổ Dục, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Chú Kiến Quân, là như vậy, cháu định ở lại thôn trong thời gian dài, nhưng chú biết đấy, an ninh trong thôn thực sự, ha ha, hôm qua cháu có hỏi ý kiến của Cổ Tấn, anh ta bảo cháu có thể đến đây xin chó, chó ở đây rất tốt, có thể dùng trong nhà. Nở nụ cười xấu hổ, Cổ Dục nhìn thẳng Cổ Kiến Quân rồi nói rõ ý đồ của mình, muốn mua chó thì nói thẳng, còn xin với xỏ. Lắm trò, ha ha, mấy đứa sống trong thành phố đúng là lắm chuyện. Chờ Cổ Dục nói xong, Cổ Kiến Quân liền lườm hắn một cái rồi nở nụ cười. Nghe được Cổ Kiến Quân nói như vậy, Cổ Dục không khỏi có chút xấu hổ, ngại ngùng nở nụ cười đáp lại, nhưng hắn còn chưa cười xong, Cổ Kiến Quân lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta vốn là cùng thôn, chuyện cậu tới đây mua chó đương nhiên tôi sẽ đồng ý, đáng tiếc. Lần này cậu tới chậm rồi, gần nhất chó của tôi đã bán sạch, thôn bên cạnh có một cửa hàng bán chó, ông chủ bên đấy đã mua hết chó từ đầu tuần. Nếu muốn mua, ít nhất phải chờ nửa năm mới có nhóm tiếp theo. Có câu châm ngôn rất hay, ba mèo bốn chó, Ý nói là từ hoài thai đến sinh con non của loài mèo cần 3 tháng, còn của loài chó cần 4 tháng. Kỳ thực, chu kỳ này đã tính cả thời kỳ động dục của hai loài. Dựa theo lý thuyết, các giống chó chuyên dùng cho sinh sản có thể phối giống 3 lần trong một năm. Nhưng mà, nếu làm vậy thật thì con chó kia cũng không sống được, trong vòng 2 năm chắc phải chết. Bởi vậy, đa phần người yêu chó sẽ chỉ cho chúng phối một lần trong năm. Cổ Kiến Quân đã dành 30 năm sống trong rừng. Trong thời gian đó lũ chó chính là những người bạn luôn ở bên hắn. Thử hỏi sao hắn có thể không yêu chúng, do đó, chó của Cổ Kiến Quân cũng phối giống một năm một lần. Tuy nhiên sẽ được chia thành hai nhóm và sẽ phối giống vào hai thời điểm khác nhau. Sau đó chó con sẽ được nuôi tầm 2 tháng ở đây. Trong lúc đó có thể đặt mua trước, tất nhiên phải đưa tiền trước, hơn nữa giá tiền cũng không thấp. Một con chó con ít nhất cũng phải hơn 2.000, không kỳ kèo, dù sao những cửa hàng bán chó kia sẽ đeo vòng cổ cho chúng, sau đó tiến hành nuôi dưỡng để phối giống. Chắc chắn một điều là họ sẽ không bán lại, nếu có bán thì giá cũng hơn 5.000, phần lớn chó con sang tháng đều sẽ bán đi. Thứ nhất là tìm một nơi ở tốt cho chó, thứ hai là trợ giúp những gia đình đó có chó trông coi nhà cửa. Không nhất thiết phải yêu thương chúng, nhưng ít ra thì bọn chúng cũng được nuôi dưỡng tử tế. Quả thật đây là một yêu cầu rất ích kỷ. Ngoại trừ những người yêu chó ra thì có rất ít người làm được. Thời gian của con người là có hạn, cho nên sự quan tâm chăm sóc cho chó cũng có giới hạn. Trong điều kiện như vậy, tìm cho bọn chúng một người chủ tốt mới chính là yêu thương bọn nó, phải chờ nửa năm sau. Chuyện này có chút phiền phức. Nghe thấy Cổ Kiến Quân nói, Cổ Dục không khỏi vuốt huyệt thái dương. Giống như Cổ Tấn đã nói, không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Trong nửa năm này hắn không thể nào cứ ở khư khư trong nhà. Chưa nói đến việc lên thị trấn gửi hải sản, mà hắn còn phải về nhà trong thành phố, việc này đúng là quá phiền toái rồi. Hắn không thể nào mà nửa năm đều không về nhà một lần, cha và mẹ sẽ nổi trận lôi đình mất, chẳng lẽ mình vẫn phải lên thị trấn mua một con chó cảnh sao, không biết bồi dưỡng bằng nước giếng thì nó có trở lên có ích hơn một chút không, cháu cần gấp sao? Nếu thực sự gấp, ở chỗ chú còn có một con chó, nhưng con chó này cùng lắm là chỉ cho mượn tạm một thời gian. Trông thấy Cổ Dục dường như có chút suy tư, Cổ Kiến Quân suy nghĩ một chút rồi nói với hắn là, những con chó sơn đông ngoài kia ạ. Thấy Cổ Kiến Quân nói, Cổ Dục liền hỏi lại, nếu như thật là mấy con chó sơn đông ngoài kia thì rất đáng giá. Dĩ nhiên không phải, đó là mấy ông bạn già của ta, không cho mượn được. Vừa dứt lời, Cổ Kiến Quân lập tức lắc đầu bình tĩnh nói, vậy thì, nghe thấy Cổ Kiến Quân nói như vậy, Cổ Dục không khỏi có chút bối rối, đi theo ta. Thấy sự tò mò trong mắt Cổ Dục, Cổ Kiến Quân cũng đứng lên, sau đó dẫn hắn đi ra sân nhỏ ở sau nhà. Khi Cổ Dục ra tới sân sau, đập vào mắt hắn đầu tiên là một vườn rau nhỏ. Chuyện này cũng bình thường vì ở nông thôn nhà nào cũng có một vườn rau sau nhà. Bình thường muốn ăn thì ra vườn hái hoặc đem ra chợ bán kiếm chút tiền, nhưng cái khiến Cổ Dục chú ý chính là ở trong xó xỉnh vườn rau có một chiếc củi sắt lớn, bên trong đó đang nhốt một con chó. Khi Cổ Dục đi theo Cổ Kiến Quân ra khu vườn nhỏ ở sân sau, hành động của họ cũng làm kinh động con chó kia. Con chó vừa quay đầu lại, khiến Cổ Dục có cảm giác lông tơ sau óc dựng đứng, bởi vì khi thấy được ánh mắt của con chó kia, hắn cũng cảm giác được một cổ lạnh lùng trên người nó. Trong mắt của hắn, con chó kia không phải là chó, mà là một loài mãnh thú, sói. Nhìn thấy con chó này, Cổ Dục chợt nghĩ đến đám sói trong sở thú đã từng gặp qua. Tuy bọn này đã sớm không còn hung tính, thế nhưng, cái ánh mắt lạnh lùng của chúng giống hệt con chó này, hồ. Nhóc con cậu cũng có chút hiểu biết nhỉ. Tuy nhiên đây không phải sói, nhưng mà cũng không tính là chó. Dẫn theo Cổ Dục tới gần chiếc lồ nờ dê sắt, Cổ Kiến Quân ngồi xổm bên cạnh quan sát con chó này, trong mắt ông tràn đầy cảm xúc, hả? Vậy là ý gì? Học theo Cổ Kiến Quân ngồi xổm xuống bên cạnh, Cổ Dục cẩn thận hỏi, con này là chó. Nhưng một nửa là chó, một nửa là sói, thân thể của nó chính là vậy. Hít một hơi thuốc lá, Cổ Kiến Quân đem chuyện con chó nói đơn giản một lần. Con chó này mặc dù được Cổ Kiến Quân nuôi lớn, nhưng thật ra mà nói thì nó cũng không phải là chó của Cổ Kiến Quân. Bởi vì, mẹ của con chó này là một con cao ca súc, mà con chó này là của một người chiến hữu của Cổ Kiến Quân. Đây là một giống chó nghiệp vụ, thời Liên Xô cũ nó được coi như là quốc khuyển. Lúc trước, hai người đánh xong trận rồi xuất ngũ, vì đều là đồng hương nên cùng làm nhân viên kiểm lâm. Chỉ có đều Cổ Kiến Quân thì canh giữ tại dãy Đại Hưng An lĩnh bên này, còn chiến hữu thì canh giữ tại dãy Đại Hưng An lĩnh bên kia núi. Vì chiến hữu kia thông qua kết giao uống rượu với người Tây Dương, xin được một con chó con cao ca súc là một giống chó vương giả. Hắn vui vẻ ghê gớm, còn không ít lần tới nơi này cười đắc ý, được hắn chú tâm nuôi dưỡng, con chó này có dáng vóc cực lớn lại cực kỳ ưu tú.

Nếu mày đã là chó của tao, vậy thì phải cần đặt cho mày một cái tên. Nhìn mày vừa có màu xám lại có chút màu đen, vậy thì gọi là đại hôi được không? Hay là hôi cẩu tử? Hôi Thái Lan? Tiểu hôi hôi, nhìn thấy con chó không hề phản kháng, Cổ Dục tạm thời yên tâm. Nhìn thấy hiệu quả của nước giếng, hắn đối với việc thuần phục con chó này rất có lòng tin. Tất nhiên, đã xác định con chó này là của hắn, vậy thì phải đặt cho nó một cái tên mới được. Nhưng mà đặt cái tên gì cho hợp lý đây? Có rồi, Cổ Dục đúng là có chút tài năng trong việc đặt tên. Trong lúc hắn đang xoắn não suy nghĩ, đột nhiên thấy được ở phía xa nơi nơi đều là dãy núi liên tiếp, Cổ Dục chợt nhớ ra một cái tên. Nếu cha mẹ của mày gặp nhau là ở trong núi rừng, hơn nữa, còn là vua sói và vua chó, vậy sau này, cứ gọi mày là vua núi. Con chó vốn không có động tĩnh đang chăm chú uống nước, lúc này nghe được lời nói của Cổ Dục, nó đột nhiên ngừng lại hai mắt lúc trước còn lạnh nhạt thì hiện tại lóe lên một tia vui vẻ, dường như nó rất thích cái tên này, được rồi. Đây là hắn bắt nạt con chó chưa từng xem bên cạnh đó, cái tên này là thứ duy nhất mà nó có phản ứng. Cổ Dục thật sự lười phải suy nghĩ thêm, thế là quyết định chọn cái tên vua núi, sau khi đặt tên cho con chó săn, ồ, hiện tại phải gọi là núi vương chứ. Cổ Dục quay lại nhà ông nội hai để ăn điểm tâm, mặc dù gia đình ông cảm thấy hơi lạ vì quyết định ở lại thôn của Cổ Dục, nhưng Cổ Dục đã muốn ở lại nơi này, vậy thì bọn họ chỉ cần cố gắng giúp đỡ nhiều một chút là được rồi. Chưa nói đến việc Cổ Dục, một người thì có thể ăn được bao nhiêu, chỉ riêng việc mấy ngày nay Cổ Dục đem đến đồ vật cũng có không ít. Hôm trước Cổ Dục câu được mấy thứ kia, hắn liền cầm qua nhà ông, nào là cua tuyết, cũng có không ít cá. Mặc dù chúng không quá to, nhưng mấy thứ này cũng đáng giá hơn mấy ngàn tệ. Còn có hôm qua, Cổ Dục đi lên trấn mua không ít đồ điện gia dụng, Cổ Dục cũng tiện tay mua cho nhà ông vài món đồ thường ngày sử dụng. NG.TRONG nhà hắn vẫn đang dùng nồi cơm điện kiểu cũ. Đây là loại nồi cơm điện dùng mâm nhiệt, mỗi lần nấu cơm xong sẽ sinh ra một tầng cơm cháy. Còn có lò vi ba cũng đã hỏng từ lâu, Cổ Dục mua cho nhà ông nội hai mỗi loại một cái. Mặc dù nói tình cảm thì không thể dùng tiền để đo đếm được, nhưng nếu mà dùng tiền để tính toán, thì Cổ Dục cũng không khiến nhà bọn họ thiệt thòi. Ăn cơm ở đây xong, Cổ Dục liền rời nhà ông nội hai. Hôm nay hắn có rất nhiều việc phải hoàn thành, những món đồ điện gia dụng kia phải sắp xếp ổn thỏa, rất nhiều thứ còn chưa lắp đặt xong. Đây là nông thôn, cho nên đừng hy vọng những người công nhân kia sẽ tới giúp lắp đặt. Riêng chi phí đi lại đã tốn một khoản lớn, cho nên Cổ Dục chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nếu như hắn muốn sống ở đây thì chắc chắn phải nấu cơm, không thể cả ngày sang nhà ông nội hai để ăn trực, cho nên phải lắp đặt khí gas. Ở nông thôn không có khí gas tự nhiên cùng gas công nghiệp, ở đây chỉ có hai loại bếp, một loại bếp lửa thông thường dùng củi đốt, hai là loại bếp biogas. Cổ Dục sử dụng chính là bếp biogas, cũng may lúc xây lại nhà đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Nhà của Cổ Dục sử dụng chung hầm gas với nhà ông nội hai, cho nên hắn chỉ cần nối thêm một đường ống dẫn là được. Cái chuyện này chú ba lập tức liền giúp hắn giải quyết. Kế tiếp, nếu muốn sống ở chỗ này thì hắn còn cần mua rất nhiều thứ, đồ ăn thức uống, đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên những thứ này đều có thể mua tại cửa hàng tạp hóa. Từ 9 giờ sáng bận rộn đến giữa trưa, Cổ Dục lại đi sang nhà ông nội hai ăn cơm, sau đó lại tiếp tục bận rộn đến buổi chiều. Lúc chiều trên trấn đưa tới bể cá mà hôm qua Cổ Dục đã đặt, Cổ Dục đặt nó tại lầu 2. Sau khi sắp xếp đặt xong bể cá thì Cổ Dục đem tất cả những thứ hải sản kia dời vào bể này để nuôi dưỡng. Nếu như lúc này những người hiểu biết khi nhìn thấy đám hải sản này, không chừng sẽ bị hù chết. Nước ngọt nuôi hải sản, nhà hắn cũng xem như là độc nhất nha. NHANH chống ở nhà ông nội hai ăn xong cơm chiều, Cổ Dục cơ bản đã bố trí xong nhà cửa. Lúc này, hắn đang nằm ở trên salon phòng khách. Cổ Dục nhìn lên trần nhà rồi ngẩn ra, có thể là do mấy ngày qua hắn đều uống nước giếng, nếu đổi lại là lúc bình thường, giờ phút này Cổ Dục đã sớm mệt mỏi tê liệt. Những chuyện lặt vặt như thế này, không có 3 hoặc 5 ngày chắc chắn là không thể nào làm xong, làm sao giống như hiện tại hoàn thành nhanh như vậy. Một lúc sau, Cổ Dục nhìn lướt qua thông tin giao hàng trên điện thoại, cần câu hắn đặt mua hôm nay đã đến nhà vận chuyển trong thành phố, có lẽ, ngày mai nó sẽ về đến thị trấn. Hắn nhớ rằng Cổ Tấn ngày mai sẽ vào thành phố, nhân dịp này để cho anh ta hỗ trợ lấy giùm một chút, ngày mai phải đem trả lại cần câu, cho nên tối hôm nay câu một chút đi. Tính ra thì cũng đã 2 ngày rồi không có đi câu. Nhìn thông tin vận chuyển của cần câu, đột nhiên tinh thần Cổ Dục tỉnh táo trở lại. Đã 2 ngày rồi không có câu cá, trong lòng hắn lúc này có chút ngứa ngáy, hơn nữa hắn cũng muốn nhanh có thêm doanh thu. Muốn thuyết phục được cha mẹ thì đầu tiên phải cầm thành tích đến mới được nha. Mà thành tích tốt nhất thì dĩ nhiên chính là tiền, Cổ Dục mang theo một cái ghế di chuyển đến cái giếng, hắn cũng đã chuẩn bị xong cần câu để ném vào bên trong giếng nước. Khi dây câu không ngừng chìm xuống, Cổ Dục trong lòng nhẩm tính 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, rất nhanh 100m dây câu cũng đã thả ra hết, điều này khiến Cổ Dục bắt buộc phải thu lại dây câu, bởi vì dây câu không đủ dài, đồng thời hắn cũng rất hiếu kỳ. Dường như chưa có lần nào câu được thứ gì mà sâu đến thế này. Không biết sẽ là gì đây, mang theo tâm trạng hồi hộp, Cổ Dục bắt đầu cuốn lại dây câu. Theo hành động này, hắn cảm giác được lưỡi câu của mình quả nhiên câu được đồ vật gì đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.